Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 209. Chương 209: Lâm vào khốn cảnh. Ngàn vạn trường kiếm đâm vào Hình Thiên thể nội, máu tươi theo trường kiếm rơi xuống. Hình Thiên thân hình nhất thời đứng thẳng bất động tại chỗ. Dương niệm các loại thân thể người đều là kịch liệt run lên. Ánh mắt trừng lớn, tràn đầy vẻ kinh hãi. Hình Thiên, sẽ không cứ thế mà chết đi à? Sử Thư Thánh sắc mặt có chút khó coi nói. Mọi người nghe vậy trong lòng chìm vào đáy cốc, vốn cho rằng lấy Hình Thiên khí thế một đi không trở lại, có thể nhẹ nhõm xử lý Tạ Kiếm, nhưng không nghĩ tới Tạ Kiếm còn có bực này thủ đoạn nghịch thiên. Ngàn vạn trường kiếm rung động, mỗi một lần rung động, Hình Thiên thân thể cũng là đột nhiên chấn động, máu tươi điên cuồng chảy xuống. Đây chính là trong truyền thuyết rất ít xuất thế tuyệt sát cao thủ a. Dương niệm đồng tử kịch liệt co vào, quả nhiên không tầm thường. Chung quanh quan chiến dị tộc cường giả thần sắc cũng hơi đổi một chút. Hình Thiên cứ như vậy bàn giao tại nơi này. Sa Hoàng thấp giọng hỏi, không đến mức đi, lúc trước bị hoàng đế chặt xuống đầu lâu cũng chưa chết. Cái này điểm thương tổn với hắn mà nói tính là gì? Cũng thế, khe khẽ bàn luận về sau, tất cả mọi người ăn ý trầm mặc lại. Tạ Kiếm đứng ở Hình Thiên sau lưng, rất có vài phần đắc ý. Thượng cổ chiến thần Hình Thiên cũng không gì hơn cái này. Thế mà hắn tiếng nói vừa dứt, Hình Thiên lại ha ha ha cười ha hà, mịt mù con kiến hôi. Ngươi còn thật sự cho rằng ngươi có thể giết được ta? Thanh âm thả ra, Hình Thiên thân thể chấn động, oanh, ngàn vạn đỏ như máu sát khí nổ tung lên. Cái kia cắm nhập thể nội trường kiếm đều là bị cái kia cỗ khí tức kinh khủng hoàn toàn chấn vỡ. Tại huyết sát chi khí dưới, cái kia lít nhà lít nhít giống như tổ ong vò vẽ đồng dạng kiếm động vết thương, lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Không qua thân thể của hắn y nguyên bị thẩm phán chi kiếm định trụ, khó có thể động đậy. Xa, Hình Thiên phát ra trầm thấp gào thét, tay phải chậm rãi rung động động, phảng phất tại chống lại lấy một cỗ kinh khủng cự lực giống như. Chậm rãi nâng lên, sau đó chậm rãi bắt lấy cái kia một thanh trong suốt vô hình chi kiếm. Trên bàn tay bốc cháy lên huyết sát liệt diễm, dùng lực đem trong suốt chi kiếm bẻ gãy, sau đó chân phải trầm trọng tiến lên trước, xinh xinh đem thân thể theo chuôi này trong suốt trường kiếm bên trong rút ra. Bắn ra, thoát khỏi thẩm phán chi kiếm trong nháy mắt, vết thương nhanh chóng khép lại. Hình Thiên tốc độ đột nhiên tăng, trở tay liền đem bẻ gãy thẩm phán chi kiếm ném ra. Phốp, ném ra kiếm gãy trong nháy mắt xuyên thủng Tạ Kiếm mi tâm. Tạ Kiếm nhất thời tổn thất một bộ chân võ hóa thân, thân hình sụp đổ. Tạ Kiếm xuất hiện tại ngàn mét có hơn, gắt gao nhìn chằm chằm Hình Thiên, vừa sợ lại sợ. Ngươi làm sao có thể thoát khỏi thẩm phán chi kiếm? Tạ Kiếm tựa như nhìn thấy giống như ma quỷ. Vạn kiếm thẩm phán đời này của hắn bên trong chỉ dùng qua 2 lần. Lần đầu tiên là chân võ chi cảnh lúc đối chiến đế cảnh cường giả. Đế cảnh cường giả vẫn lạc thẩm phán chi kiếm xuống. Lần thứ 2 là vô ngân đế quân đến nhà hỏi tội. Vô ngân đế quân trọng thương thua chạy, mặc dù hắn chính mình cũng trọng thương ngã gục. Còn lần này là lần thứ 3. Vậy mà nửa điểm không có thương tổn đến Hình Thiên. Vạn kiếm thẩm phán hoàn toàn chính xác rất mạnh, bất quá thân ngươi tại ta cuồng chiến chi vực bên trong, vạn kiếm thẩm phán uy lực lớn có thể giảm đi. Trừ cái đó ra, ngươi tựa hồ đối với cuồng chiến chi vực hoàn toàn không biết gì cả. Cuồng chiến chi vực, ngoại trừ tăng phúc tự thân, áp chế địa phương bên ngoài, còn có một cái trọng yếu nhất đặc tính. Tức một khi thi triển ta chịu thương thế cũng sẽ ở cuồng chiến liệt diễm phía dưới khôi phục nhanh chóng, ngươi cũng có thể hiểu thành, tại cuồng chiến chi vực bên trong bất tử bất diệt, lúc trước hoàng đế chảm đầu lâu ta không chết, chính là bởi vậy, con kiến hôi tiểu nhi, tiếp nhận ta phẫn nộ đi. Hình thiên khí thế biến đổi, nhất thời cuồng chiến chi vực bên trong, dấy lên hừng hực cuồng chiến liệt diễm, hóa thành một phương từ hình thiên chúa tể thiên địa chiến trường. Thực sự, bước ra một bước ngàn mét, trong nháy mắt xuất hiện tại tạ kiếm trước người, một quyền đánh ra, tạ kiếm cái kia ngàn vạn hộ thể ánh kiếm phá nát. Đại thủ tìm tòi, huyết sắc búa lớn bay tới, chém nghiêng xuống, nhất thời tạ kiếm lần nữa sụp đổ một đạo chân võ hóa thân. Tạ kiếm cường đại nhất thủ đoạn đã thi triển, thế mà vẫn chưa làm bị thương hình thiên mảy may. Hắn muốn trốn, thế mà trầm trọng cuồng chiến chi vực bên trong gấp trăm lần trọng áp để tốc độ của hắn bị to lớn áp chế, căn bản là không có cách thoát khỏi hình thiên. Rầm rầm rầm, nhất phủ tiếp lấy nhất phủ đánh xuống, mỗi một búa cơ hồ liền để hắn phá nát một tôn chân võ hóa thân. Vài lần giao phong xuống tới, tạ kiếm chỉ còn lại có một tôn chân võ hóa thân. Tu vi giảm lớn, thân là tuyệt sát hắn. Nhiều năm về sau, rốt cục lần nữa cảm nhận được mặt gần sợ hãi tử vong cùng tuyệt vọng. Cuồng chiến chi vực đã đem không gian chung quanh phong kín. Hắn căn bản không thể nào trốn chạy. Cứ như vậy vẫn lạc a. Tạ kiếm không cam lòng. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, ánh mắt của hắn rơi vào dương niệm trên thân. Hắn chỗ tao ngộ hết thảy đều là bởi vì cái này tiểu hài tử mà lên. Hồng mông thanh thạch ta không lấy được, ngươi cũng mơ tưởng nắm giữ. Ta không thể sống, ngươi cũng phải chết. Tả kiếm biến đến ác độc lên, dùng hết tất cả lực lượng né qua hình thiên nhất phủ. Sau đó hắn kéo ra cuống họng hô to. Cái kia tên tiểu quỷ người mang hồng mông thanh thạch, tiên thiên đạo cốt. Hắn chỉ có nguyên võ tầng thứ tu vi, người nào giết hắn người nào thì có cơ hội lấy được hai thứ đồ này. Thanh âm bên trong quán chú dồi dào linh lực, bỗng nhiên tại thương khung khắp nơi nổ vang, xoát xoát xoát, trong lúc nhất thời trên trăm tôn dị tộc cường giả ánh mắt tụ tập đến dương niệm trên thân. Tiểu quỷ kia thật người mang hồng mông thanh thạch, mặc kệ nó. Một cái nguyên võ con kiến hôi mà thôi, giết lầm cũng không quan trọng, vạn nhất thật có đâu. Dị tộc cường giả nhất thời táo động, một tôn nhân xà cường giả bỗng nhiên đánh úp về phía huyền nữ. Xà hoàng thì hướng về dương niệm cuốn giết mà đi. Cùng lúc đó bốn phương tám hướng, đế cảnh cùng chân võ cảnh cường giả chen chúc mà tới. Tham lam mà lại lạnh lùng nghiêm nghị ánh mắt bắn ra mà đến. Trong nháy mắt dương niệm cả kinh mồ hôi lạnh ứa ra. Tạ kiếm, tiểu nhân hèn hạ, giờ phút này dương niệm xé nát tạ kiếm tâm đều có. Nhiều cường giả như vậy chen chúc mà đến, cái kia ứng đối ra sao? Huyền nữ trong nháy mắt ngăn tại dương niệm trước người, bị này biến cố. Hình thiên lại cũng không lo được giết tả kiếm, dầm dầm dầm hướng về dương niệm chạy tới, sát khí ngập trời, ai dám động đến tay, ta làm thịt hắn. Hình thiên cuồng bá thanh âm nổ vang, làm người sợ hãi vạn phần, thế mà những thứ này dị tộc cường giả từng cái đều không phải là người lương thiện, có thể tại cái này man hoang xâm lâm bên trong sống sót, phát triển cho tới hôm nay. Trên tay đều là dính đầy máu tươi, không có một cái nào là sợ chứng. Hình thiên, sợ ngươi sao? Không có dừng tay, thậm chí là đều không tự chủ được tăng nhanh tốc độ. Giờ phút này, người nào đoạt chiếm được tiên cơ, người nào liền có khả năng đạt được hồng mông thanh thạch cùng tiên thiên đạo cốt. Man hoang xâm lâm bên trong cạnh tranh so ngoại giới càng tàn khốc hơn. Tại trí bảo trước mặt, không ai sẽ bỏ mặc không để ý tới. Trong lúc nhất thời khí tức cường đại áp bách mà đến, dương niệm các loại thân thể người đều tại run rẩy kịch liệt. huyền nữ cùng xà hoàng đã giao chiến lên. Hình thiên không kịp cứu viện, tất cả mọi thứ triệt để mất khống chế. Dương Niệm giờ phút này đã không có áp trục thủ đoạn. Thăng cấp bảo dương cũng không có mở ra số lần. Có thể nói là sơn cùng thủy tận. Chiến là tuyệt đối sẽ bị một bàn tay đập chết. Trốn, Dương Niệm quyết định thật nhanh. Bách biến tiểu đao hóa thành bách biến hùng ưng. Trong khoảnh khắc đem tất cả mọi người cuốn lên hùng ưng. Thôi động linh lực, nhất thời bách biến hùng ưng phóng lên tận trời. Nhanh chóng hướng về hình thiên mà đi. Giờ này khắc này, chỉ có dựa vào hình thiên. Oanh, hình thiên phối hợp đến vô cùng ăn ý. Nhất phủ chém ra, đẩy lui vây hướng Dương Niệm dị tộc cường giả. Nhất thời mở ra một con đường tới. Như thế Dương Niệm bọn người vừa rồi thuận lợi đạt tới hình thiên hậu phương lớn. Huyền nữ cũng kết thúc cùng xà hoàng chiến đấu. Rơi vào hình thiên chỗ. Cùng hình thiên đứng sóng vai. Trên trường kiếm vô tận xương lạnh khí tức dập dờn xem ra. Khí chất thanh lãnh, giống như cửu thiên băng thần. Dị tộc cường giả lần nữa giống như là thủy triều vây quanh. Không có có dư thừa ngôn ngữ. Phô thiên cái địa thế công phun trào mà đến. Những thứ này công sát không chỉ có nhằm vào huyền nữ cùng hình thiên. Còn có bị bọn họ hộ tại sau lưng Dương Niệm bọn người. Lo lắng Dương Niệm đám người an nguy. Hình thiên lập tức có chút không thi triển được quyền cước. Sau đó tại chúng cường giả thế công dưới. Dương Niệm một phương lại bị bước đến man hoang sâm lâm chỗ sâu. Lôi trạch chi địa. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN.